Tần Linh Vân trong nội tâm khẽ động. Nàng đối với loại này khí tức hết sức quen thuộc. Bởi vì trước một thời gian ngắn đã trải qua một lần rồi. Đây là đỉnh cấp tứ giai khí tức. Thì ra là ý nghĩa tiểu huyết muốn bắt đầu hóa hình rồi. Không có nghĩ đến cái này thời điểm đã đến hóa hình chi kiếp. Tần Linh Vân khó miệng nổi lên một nụ cười khổ. Cái lúc này còn có lưỡng đại nguyên anh tu sĩ nhìn chằm chằm. Hơn nữa hóa hình chi kiếp này sẽ tự thế nhưng mà phiền toái. Như vậy dễ dàng chiến thắng Khô Hủy lão tổ. Là vì hắn mạnh nhất vạn hồn phiên cho tiểu huyết cho giải quyết. Cho nên về sau đều không có gì bí thuật rồi. Mà tinh đao cùng trường xuân tử tắc thì bất đồng. Đối với bọn hắn thần thông tắc thì không còn có khắc chế hiệu quả. Như vậy xuống muốn giết chết bọn hắn nói dễ vậy sao? Mà hóa hình chi kiếp cũng không giống với có thể vượt qua. Bởi vì Tần Linh Vân tiềm thức cũng cảm giác được tiểu huyết hóa hình cùng hỏa hầu vương ngự thiên lang hóa hình là không hề cùng dạng đấy. Yêu tộc hóa hình là tam trọng lôi kiếp. Mấu chốt là tiểu huyết rất có thể căn bản không phải yêu tộc, như vậy hắn hóa hình chi kiếp sẽ là cái gì? Sẽ gặp được cái dạng gì nguy cơ đâu này? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 258 huyết thần độ kiếp. Nguyện vi ngươi chịu chết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 258 huyết thần độ kiếp. Nguyện vi ngươi chịu chết. Cực lớn gió lúc cuốn quá cả khu vực. Cả cái trong huyệt động bỗng nhiên ám xuống dưới. Một loại lực lượng vô hình áp bắt tinh đao cùng trường thanh tử hướng về sau nhanh chóng thối lui. Nằm rạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích tiểu huyết đột nhiên mở ra hai mắt. Hai đạo màu đỏ như máu hào quang lập lòe mà ra. Sau đó mặt đất liền bắt đầu lay động. Âm âm tiếng vang không ngừng. Tần Linh Vân đồng dạng không cách nào tới gần. Bị lực lượng vô hình đẩy được hướng lui về phía sau. Lúc này thời điểm vô luận là Tần Linh Vân hay vẫn là tinh đao Trường Thanh Tử, bọn hắn cũng không biết ở bên ngoài có khó có thể tưởng tượng cự biến hóa lớn. Ngay tại tiểu huyết mở to mắt một khắc này, toàn bộ tháng đủ tinh bầu trời rồi đột nhiên xông lên một tầm huyết hồng lụa mỏng. Vô luận là tại thị nguyệt cảnh hay vẫn là thiên toàn cảnh, trên mặt biển không, hồng hoang chi địa, toàn bộ đều thời tiết thay đổi. Giống như là tận thế tiến đến, màu đỏ như máu bầu trời lại để cho người kinh hãi. Tại thị nguyệt cảnh bên trong, rất nhiều phàm nhân thủ đô phàm nhân chứng kiến ngày hôm nay giống như đều là kinh hãi cực kỳ. Mà ngay cả tu tiên giả cũng không ngoại lệ. Các loại suy đoán đều xông ra. Nhưng là không ai có thể đem hiện tượng này cùng một chỉ dị thú độ kiếp liên hệ cùng một chỗ. Huyết quang làm kiếm xé trời khung, cửu kiếp tai đầy liền hóa thần. Tiểu huyết hướng phía không trung gào thét. Bàn bạc lực lượng từ không trung chậm lại. Thượng diện huyệt động toàn bộ đều vỡ toang rồi. Bùn đất hòn đá vẫy ra. Tần Linh Vân phi tốc hướng về sau nhanh chóng thối lui. Sau đó hóa thành một đạo ánh sáng màu lam chui vào lam ngọc trong động phủ. Nho nhỏ lam ngọc động phủ bị phô thiên cái địa bùn đất thạch đầu cho triệt để vùi. Thượng diện đã hoàn toàn sụp đổ rồi. Tiểu huyết đón vô số bay thấp thạch đầu một mực xông tới, giải khai một cái lối đi, đến ra đến bên ngoài. Mà tinh đao trường thanh tử cùng với lam ngọc động phủ tắc thì toàn bộ bị vùi dưới mặt đất. Không trung một mảnh màu đỏ như máu hào quang xúm lại lấy, xoay tròn lấy. Kiếm đến. Tiểu huyết thanh âm tự hồ xuyên thấu thiên địa vạn vật, hồng hoang vũ trụ. Mà lúc này tại tĩnh lặng không gian vũ trụ bên trong, Một đạo màu đỏ như máu hào quang vạch phá cô quạnh vũ trụ. Một mực hướng về phương xa tháng đủ tinh phương hướng phi tốc chạy đi. Tại tháng đủ tinh cùng không gian vũ trụ tương tiếp đứt biên giới. Ba đạo quang mang theo phương hướng bất đồng lập lòe đã đến không trung. Thiên địa đại biến. Chẳng lẽ tháng đủ thật sự đem gặp đại nạn? Đây là một cái hào quang ở bên trong phát ra thanh âm già nua. Sách cổ sớm có ghi lại. Trận này đại tai là cả Lan gia đại thế giới biến đổi lớn bắt đầu. Đây là vạn năm đại kiếp nạn. Trốn không hết. Đây là một đạo khác hào quang truyền tới âm nhu nữ tử thanh âm. Đã trốn không hết, chúng ta liền liều bên trên tánh mạng lại có làm sao? Chẳng lẽ còn có đường lui không thành? Đây là đạo thứ ba hào quang bên trong một cái hào phóng nam tử thanh âm. Hoàn toàn chính xác, chúng ta đã không có đường lui, chỉ có tự chiến ngươi. Thanh âm già nu tiếp tục nói. Lúc này thời điểm, đạo kia huyết quang đã tới gần tháng đủ tinh bên ngoài rồi. Ngăn cản huyết quang tiến vào tháng đủ toàn lực ra tay. Hào phóng nam tử thanh âm vang lên. Sau đó, không trung liền sáng lên ba đạo quang mang, cơ hồ xuyên thấu hết thảy ba đạo cột sáng. Ảo giác trận trận. Có thần tiên thanh âm trên không trung khóc thét. Mà theo cái này ba đạo quang mang. Tại tháng đủ tinh bên trong. Trong lúc nhất thời núi lửa phun trào. Biển gầm liên tục. Sơn băng địa liệt. Toàn bộ tháng đủ tinh bên trên một mảnh hỗn loạn. Thế nhưng mà tại ba đạo cột sáng trùng kích xuống. Đạo kia huyết quang thoáng cái tự xuyên thấu cột sáng. Trực tiếp vọt vào tháng đủ tinh đại khí vòng. Biến mất trên không trung. Ngăn không được, thật sự ngăn không được. Ba tiếng kêu đau đớn, rất hiển nhiên tại quang đoàn bên trong ba người đều bị thương không nhẹ thế. Mà lúc này, tại tiểu huyết đỉnh đầu, chạy bằng khí mây máu động, màu đỏ như máu mưa bụi từ không trung linh rơi xuống, mà mỗi một mảnh tơ máu đều không thua gì một kiện lợi hại bảo khí. Tiểu huyết hét to trong tiếng trên người dâng lên mảng lớn huyết quang, ngạnh xanh xanh đem tơ máu trắng bên ngoài, mà những cái kia tơ máu rơi trên mặt đất. Khiến cho mặt đất một mảnh đống bừa bộn. Toàn bộ mặt đất cơ hồ bị san bằng hơn 10 trượng. Tần Linh Vân chỗ Lam Ngọc Động Phủ Đô bị lực lượng khổng lồ cho mang tất cả đi ra ngoài. Mà chôn dưới đất Tinh Đao cùng Trường Thanh Tử cũng là chật vật không chịu nổi chạy vội ra. Xem đi ra bên ngoài một màn kia. Bọn hắn tâm thần đều nức. Thúc giục thần thông. Toàn lực phòng ngự lấy không trung hạ huyết vũ. Cũng may mạnh nhất tơ máu đều là nhằm vào tiểu huyết. Đến bọn hắn bên này thời điểm chỉ là một ít dư ba. Bất quá miễn cưỡng cũng có thể phòng ngự ở. Tần Linh Vân chỗ Lam Ngọc Động Phủ bị cuốn đã đến xa xa. Vừa lúc ở tơ máu bên ngoài. Bất quá Tần Linh Vân lại lách mình theo Lam Ngọc trong Động Phủ đi ra. Tiểu huyết tại độ kiếp. Nàng sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Theo lúc trước lớn cỡ bàn tay tiểu hấp huyết sư thú bắt đầu. Tiểu huyết vẫn làm bạn tại bên người nàng bất ly bất khí. Mặc kệ gặp được lại đại nguy hiểm cùng khó khăn. Đều không có ly khai. Tần Linh Vân có thể đối với địch nhân tàn khốc vô tình. Có thể đối với người khác lạnh lùng ích kỷ. Nhưng là quay mắt về phía làm bạn chính mình bao nhiêu cái cả ngày lẫn đêm tiểu huyết. Còn có tiểu huyễn. Nàng vĩnh viễn vô tình không. Cho nên cho dù lại nguy hiểm, nàng cũng phải đi cùng hắn cùng nhau đối mặt. Lại ích kỷ tu sĩ chắc chắn sẽ có đáy lòng kiên trì. Tần Linh Vân đã đem tiểu huyết trở thành thân nhân chính là nàng kiên trì. huyết vũ xuyên thấu tiểu huyết màu đỏ như máu vòng bảo hộ, một mực đụng vào thân thể của hắn phía trên. Từng sợi máu tươi chảy ra. Chỉ một cú đánh, tiểu huyết cũng đã mình đầy thương tiếc. Tần Linh Vân ngón tay bấm niệm pháp quyết, toàn thân một tầm tầm xông lên 10 tầm hộ thần thuật vòng bảo hộ. Sau đó hướng về tiểu huyết phương hướng phi độn mà đi. Nữ nhân kia choáng váng, chính mình muốn chết. Tinh Đao hừ lạnh một tiếng nói, chết rất tốt, đến lúc đó lại diệt sát con yêu thú kia, thứ đồ vật hai người chúng ta người phân. Trường Thanh Tử nói, tại Tinh Đao cùng Trường Thanh Tử trong mắt, Tần Linh Vân đã là chết chắc. Nhiều như vậy có thể so với trung phẩm bảo khí tơ máu. Quả thực tự là bùa đòi mạng a. Mà ngay cả bọn hắn, nếu như thân ở trong đó, đều 100% sẽ chết mất. Lúc này thời điểm Tần Linh Vân đã lách mình phi độn đã đến mình đầy thương tiếc tiểu huyết thượng diện. Tiểu huyết, ngươi trước khôi phục thương thế ta để ngăn cản một hồi. Tần Linh Vân vứt cho tiểu huyết tràn đầy thuốc chữa thương bình ngọc. Chính mình há miệng phun ra phiêu tuyết ngũ diễm hoàng. Mạng lớn bạch sắc hỏa diễm cơ hồ thiêu đốt một mảnh bầu trời không. Tơ máu tại bạch sắc hỏa diễm xuống, bị rất nhanh dung hóa thành tro bụi. Xa xa Tinh Đao cùng Trường Thanh Tử trợn mắt há hốt mồm. Bọn hắn không thể tưởng được nữ tử kia thần thông thật không ngờ đáng sợ. Cái kia chờ bạch sắc hỏa diễm nếu như dùng để công kích bọn hắn, đoán chừng căn bản là ngăn cản không nổi. Bọn hắn trong đôi mắt không che giấu được hoảng sợ. Quả thực tự dùng vi mình đang nằm mơ. Kết đan hậu kỳ tu sĩ dù sao hay vẫn là kết đan tu sĩ. Đã có được cường đại như vậy thần thông, quá không hợp thói thường rồi. Lập tức hai người trong mắt tự hiện lên một tia âm tàn. Nhất định phải sớm làm diệt trừ nữ nhân kia, bằng không đợi hắn phát triển tự nguy hiểm. Tần Linh Vân phun ra phiêu tuyết ngũ diễm hoàng về sau, liền không cách nào sử dụng nguyên một linh ẩn thuật để che giấu tướng mạo của mình rồi. Cho nên chân thật dung mạo đã bạo lộ tại Tinh Đao cùng Trường Thanh Tử hai người trong mắt. Tinh Đao cùng Trường Thanh Tử đều một mực nhớ kỹ Tần Linh Vân dung mạo. Nếu như hôm nay không có cách nào diệt sát nàng, đợi đến lúc sau khi rời khỏi, sẽ tìm kiếm khắp nơi, nhất định phải diệt trừ cái này mối họa. Uy năng đề cao băng phách hàng diễm cư nhiên như thế lợi hại. Đem không trung không ngớt không ngừng huyết vũ đều cho ngăn cản được rồi. Thế nhưng mà Tần Linh Vân chân nguyên tiêu hao cũng là cực nhanh. Cho nên nàng tận lực cắn răng kiên trì lấy. Băng ngọc chân nguyên lực một mực duy trì lấy để ngăn cản không gián đoạn huyết vũ. Huyết vũ nhao nhao tới uy lực kinh người. Băng phách hàng diễm trên không trung mênh mông cuồn cuộn khí thế bàn bạc. Đây là Tần Linh Vân lần thứ nhất toàn lực thúc giục băng phách hàn diễm, tạo thành hiệu quả cũng là rõ như ban ngày đấy. Tiểu huyết tại Tần Linh Vân phía dưới, nuốt vào thuốc chữa thương về sau, tăng thêm cường hãn khôi phục năng lực. Thân thể tại dần dần khôi phục bên trong, nhưng là tơ máu cho hắn tạo thành tổn thương quá lớn. Lúc này đây trong lúc vội vã độ kiếp không có cái gì chuẩn bị, cho nên thân thể tối thiểu tổn hại 6-7 thành, chỉ còn lại không nhiều lắm sinh cơ. Lúc này thời điểm Tần Linh Vân cũng rốt cuộc duy trì không được lớn như vậy lượng băng phách hàn diễm rồi, chỉ có thể đem băng phách hàn diễm phạm vi dần dần co rút lại. Theo băng phách hàn diễm uy lực dần dần thu nhỏ lại, những cái kia huyết vũ tạo thành hủy hoại lực tương đối tự tăng lên. Trên mặt đất lại là bị san bằng tầm hơn 10 trượng. Toàn bộ loạn thạch cốt hiện tại thay đổi sâu đậm một cái đại hạt cốt rồi. Bực này thiên địa chi biến nghe rợn cả người. Tu sĩ nhìn thấy như thế tình hình, chỉ sợ hội sợ tới mức hồn phi phách tán. Tần Linh Vân lại giữ vững được một hồi, rốt cục triệt để duy trì không được băng phách hàn diễm rồi. Bởi vì nàng băng ngọc chân nguyên lực đã sắp tiêu hao hết rồi. Lúc này thời điểm, Tần Linh Vân ngón tay bấm niệm pháp quyết, toàn thân đã tuôn ra màu vàng nhạt khí lưu, trước người tạo thành một đầu màu vàng cự long. Hoàng tuyền chi long trên không trung bay múa, trong lúc nhất thời lần nữa ngăn cản được huyết vũ. Mà Tần Linh Vân tiếp tục ngón tay điểm nhẹ, một đầu màu tím lôi long gào thét lên liền xông ra ngoài. Tử cực lôi long cùng hoàng tuyền chi long trên không trung phối hợp với ngăn cản huyết vũ. Này sẽ tử Tần Linh Vân không cần duy trì chúng hình thái rồi. Bởi vì chúng hiện tại cũng có nhất định được tự chủ tính rồi. Tần Linh Vân tranh thủ thời gian nuốt vào hồi khí đan, bắt đầu một chút khôi phục đã gần như tiêu hao hầu như không còn băng ngọc chân nguyên lực. Ngoại trừ sử dụng đại hư không trảm nguyệt thuật bên ngoài, dưới bình thường tình huống, nàng còn rất ít đem chân nguyên dùng như thế triệt để đấy. Muốn khôi phục không phải lập tức cũng được, mà không trung tiếng oanh minh không ngừng. Tử cực lôi long cùng hoàng tuyền chi long chỉ còn lại có ngón tay như vậy phẩm chất. Chật vật không chịu nổi chạy thoát trở lại. Tần Linh Vân trong nội tâm trầm xuống, đang chuẩn bị dùng ra giáp sĩ đích thủ đoạn đi ra, mà không trung huyết vũ lại bỗng nhiên đình chỉ. Màu đỏ như máu đám mây như trước tạo thành cực lớn vòng xoáy. Đang tại công tác chuẩn bị lấy tiếp theo sóng công kích, Tần Linh Vân nhưng lại thở dài một hơi. Rốt cục có một cái thở dốc cơ hội. Vốn ngay tại biên giới khu vực tinh đao cùng trường thanh tử tranh thủ thời gian một mực thối lui đã đến xa nhất chỗ, nhưng là bọn hắn lại không có ly khai, như trước ở phía xa quan sát. Hiện tại không nên tới gần cái kia hủy dị thiên kiếp còn không có có biến mất. Tinh đao chậm rãi nói. Chúng ta kiên nhẫn chờ đợi một hồi. Bất quá ta có chút nghi hoặc. Tại đây gây ra lớn như vậy động tĩnh, như thế nào cũng không có tu sĩ khác tới xem xét. Trường Thanh Tử nói. Thiên cơ hỗn loạn. Ta cảm giác được không ngớt nơi này đã xảy ra kinh thiên động địa động tĩnh. Nói không chừng già Lam Thành cùng Thanh Thành đều có biến cố. Tinh đao đạo. Tinh đao suy đoán cách sự thật kém không xa. Kỳ thật cái lúc này, tại toàn bộ tháng đủ tinh, bốn phía đều đã xảy ra hủy dị biến hóa. Tại phụ cận vài tòa nội thành, kể cả Phi Hổ Thành, mặt đất rạn nứt, đại lượng huyết ma không biết từ chỗ nào dũng mãnh tiến ra, bốn phía tứ lướt, hơn nữa sơn băng địa liệt, khói đặc cuồn cuộn. Loại tình huống này ai cũng sẽ không biết đặc biệt chú ý tới loạn thạch cốt chuyện bên này. Huống chi loạn thạch cốt tại đây bởi vì tiểu huyết độ kiếp, do đó có một cái vô hình vực tràn đem đầy đủ mọi thứ đều che đậy kín rồi. Người ở phía ngoài cho dù đi ngang qua, chỉ có thể cảm nhận được cực lớn biến cố, lại thấy không rõ lắm bên trong đã phát sanh hết thảy. Trên bầu trời mây máu quấy, bỗng nhiên chín đạo màu đỏ như máu lôi điện theo phương hướng bất đồng hướng về tiểu huyết chạy tới. Tần Linh Vân ở thời điểm này còn không có có khôi phục bao nhiêu chân nguyên. Chỉ phải cưỡng ép thúc giục, đem vừa mới khôi phục một chút băng ngọc chân nguyên lực ngưng tụ thành hộ thần thuật vòng bảo hộ. Màu đỏ như máu lôi điện bổ vào hộ thần vòng bảo hộ thượng diện, lôi quang lập lòe. Từng đạo lôi quang tại hộ thần vòng bảo hộ thượng diện chạy. Hộ thần vòng bảo hộ một tầm tầm vỡ tan. cuối cùng 10 tầng vòng bảo hộ triệt để nghiền nát, chính đạo màu đỏ như máu lôi quang mới biến mất không thấy. Tần Linh Vân trong nội tâm cố gắng gắng giữ tỉnh táo. Nàng cái này lúc sau đã không có băng ngọc chân nguyên lực đến ngưng tụ hộ thần vòng bảo hộ rồi. Bàn tay một phen, một bả huyết hồng trường thương xuất hiện tại bàn tay. Cầm trong tay huyết ảnh ma thương, Tần Linh Vân giống như là nữ chiến thần. Nhìn lên lấy thương khung bên trên mây máu, trên mặt nhìn không thấy một tia sợ hãi. Huyết ảnh ma thương vung lên. Trảm thần một thương kinh thiên địa hủy thần khiếp. Trảm hủy một thương vạn hủy chém đầu, hồn phi phách tán. Trảm chữ bí quyết minh mông cuồn cuộn vô cùng. Dị tướng lộ ra. Đem không trung hàng lâm xuống chính đạo màu đỏ như máu lôi điện lại một lần nữa cho tiêu diệt. Mà Tần Linh Vân trên bàn tay bị cực lớn lực phản chấn cho chấn đắc huyết nhục mơ hồ. Nhưng là tại cường đại bất tử chi thân sự khôi phục sức khỏe dưới tác dụng. Bàn tay thương thế nhanh chóng bắt đầu khôi phục. Tần Linh Vân một kích này nhìn như rất nhẹ nhàng, kỳ thật cái này lấy công làm thủ phương pháp. Tại cứng đối cứng phía dưới, đối với thân thể tổn thương cũng là thật lớn đấy. Hoàng tuyền chi lực cùng băng ngọc chân nguyên lực cũng đã tiêu hao không sai biệt lắm. Tần Linh Vân hiện tại sử dụng thông thiên long khí. Cái này đồng dạng là một loại cường đại chân nguyên. Nhưng là tại vừa rồi một kích phía dưới cũng đã hao tổn 3-4 thành tả hữu. Nói cách khác, vừa mới Tần Linh Vân một kích kia nhiều lắm là chỉ có thể đủ dùng 3 lượt tả hữu. Toàn thân chân nguyên kể cả thông thiên long khí ở bên trong cũng đã là toàn bộ tiêu hao hết rồi. Lại là đồng dạng chính đạo màu đỏ như máu lôi điện từ không trung hàng lâm xuống cùng vừa rồi giống như đúc. Tự lạc tại uy lực bên trên tự hồ còn hơn một chút. Tần Linh Vân lần nữa sử dụng trảm chữ bí quyết. Màu đỏ như máu thương khí trên không trung mênh mông cuồn cuộn. Trùng kích lấy chính đạo màu đỏ như máu lôi điện. Thành công đánh lui lôi điện về sau. Tần Linh Vân thân thể không khỏi run nhẹ nhẹ. Màu tím nhạt huyết dịch theo khóe miệng một mực chảy xuôi xuống. Dọc theo trắng nõn cái cằm tích rơi xuống suy sụp. Một mực nhỏ tại tiểu huyết trên đầu. Tần Linh Vân tại kiên trì. Trước mắt của nàng phản phất xuất hiện rất nhiều hoa văn. Đầu váng mắt hoa. Muốn ngất đi. Thế nhưng mà nàng lại kiên trì không ngã xuống. Lam Ngọc Động Phủ đã bị một loại kỳ dị lực lượng. Từ lúc Tần Linh Vân vừa mới theo Lam Ngọc trong không gian lúc đi ra, Ngự Thiên Lan cùng Tiểu Huyễn liền chuẩn bị cùng một chỗ đi ra. Thế nhưng mà Thượng Thiên tự hồ chỉ cho phép Tần Linh Vân cái này cùng Tiểu Huyết ký kết khế ước chi nhân trợ giúp hắn độ kiếp. Cho nên đem Lam Ngọc Động Phủ cho cưỡng ép phong bế ở. Người còn lại căn bản là ra không được. Đã cảm giác được Tần Linh Vân bị trọng thương, Tiểu Huyết thanh âm tức giận truyền vào Tần Linh Vân trong tai. Tần Linh Vân, ngươi cho ta xuống, cút ra ngoài cho ta. Tần Linh Vân căn bản không thèm nhìn Tiểu Huyết gọi. Nàng biết rõ chỉ cần nàng vừa ly khai, đã mình đầy thương tiếc, không có chút nào hoàn thủ năng lực, Tiểu Huyết tự nhất định sẽ bị phách thành tro tàn. Đây là không hề nghi ngờ đấy. Cho nên Tần Linh Vân không thể lui. Nàng chỉ có thể sử dụng lực lượng của mình cưỡng ép ngăn cản. Lại là chính đạo màu đỏ như máu lôi điện hàng lâm xuống. Tần Linh Vân lúc này đây triệt để dùng hết rồi thông thiên long khí. Miệng lớn phun ra màu tím nhạt huyết dịch. Toàn thân run rẩy không ngừng. Trước mắt cũng là một mảnh mơ hồ. Cơ hồ thấy không rõ lắm bên ngoài hết thảy rồi. Chỉ còn lại có bản năng nhất kiên trì. Kiên trì, kiên trì. chỉ cần đến hơi thở cuối cùng tự cũng không lại để cho tiểu huyết chết đi. Tần Linh Vân chỉ còn lại có cái kia một vòng ý chí tại chèo chống lấy. Nàng phiêu nổi giữa không trung. Trên người màu trắng quần áo đã bị nhuộm thành màu tím nhạt. Vốn nên là ngã xuống thân thể lại bởi vì vượt xa người thường nghị lực. Còn như trước bảo trì. Tiểu huyết ở dưới mặt không thể động đậy, hai con ngươi thỉnh thoảng chớp động lên vẻ hung ác. Nhìn qua Tần Linh Vân thân ảnh, lo lắng tràn ngập nội tâm của hắn. Mà ở phía xa Tinh Đao cùng Trường Thanh Tử đã trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn xem như chứng kiến như vậy một màn. Trong mắt đều lộ ra phức tạp thần sắc. Vì một chỉ yêu thú, vậy mà dùng tánh mạng đến liều, cái này đáng giá sao? Loại này nghi hoặc tại hai người trong ớt quanh quẩn. Bọn hắn rất rõ ràng biết rõ. Nếu như đổi lại là bọn hắn, trước tiên cũng đã thoát đi rồi. Cho dù là thân nhân của mình, bọn hắn đều không quan tâm đấy. Tu tiên giả vì tư lợi, cái nào không phải dùng tánh mạng của mình làm chủ? Gặp được chính thức nguy hiểm, trốn chạy để khỏi chết mới là trọng yếu nhất. Bọn hắn vốn tưởng rằng trên cái thế giới này, sở hữu tất cả tu tiên giả đều có lẽ như thế. Thế nhưng mà trước mắt một màn này lại rung động lấy nội tâm của bọn hắn. Tiểu huyết lo lắng muốn di động thân thể. Thế nhưng mà ngàn vết lở loét trăm lỗ thân thể muốn khôi phục không có mấy ngày thời gian là không thể nào đấy. Thế nhưng mà chẳng lẽ trơ mắt nhìn Tần Linh Vân hóa thành tro bụi. Ba ba. Lại là chính đạo màu đỏ như máu lôi điện đánh xuống đến. Lúc này đây lôi điện rõ ràng có trước mấy lần gấp hai như vậy thôi. Uy lực cũng là cường đại hơn một lần. Không muốn. Tại tiểu huyết tiếng kinh hô ở bên trong, chính đạo màu đỏ như máu lôi điện không hề ngoài ý muốn đánh trúng vào Tần Linh Vân thân thể. Thoáng cái xuyên thấu đi qua, đã đến tiểu huyết trước mặt cũng đã đình chỉ. Sau đó, Tần Linh Vân thân thể giống như là một mảnh trời thu lá cây từ không trung rơi xuống. Tiểu huyết trong ánh mắt chảy ra huyết lệ tại thời khắc này. Hắn phản phất chứng kiến tại mấy chục năm trước. Ở đằng kia chỗ trong mật thất, một cái mười mấy tuổi thiếu nữ cùng một chỉ lông xù tiểu hấp huyết sư thú ký kết khế ước. Về sau đã kêu ngươi hấp huyết sư thú a, ngươi như vậy oa thiết hút máu. Về sau cương thi quỷ mị đều giao cho ngươi rồi. Vài thập niên tuế nguyệt, chưa bao giờ khai linh trí ngây thơ vô tri. Mãi cho đến linh trí mở rộng ra, Tần Linh Vân đều cùng hắn cùng một chỗ, không có tách ra qua. Trí nhớ trong đầu chảy xuôi. Tiểu huyết trong đôi mắt vậy mà toàn bộ đều là huyết lệ. Giờ khắc này, tại phẫn nộ cùng ảo não các loại cuồng bạo cảm xúc phía dưới, tiểu huyết vậy mà lão đảo đứng. Tại Tần Linh Vân còn không có rơi trên mặt đất trước khi đem thân thể của nàng cho nâng rồi. Tiểu huyết nhạy cảm giác được Tần Linh Vân trong cơ thể trống rỗng, sở hữu tất cả sinh mệnh lực đều giống như biến mất. Chết đi rồi hả? Thật sự chết đi rồi, liền nguyên thần đều tự hồ biến mất. Tiểu huyết đầu óc trống rỗng. Bỗng nhiên tầm đó, phẫn nộ của hắn như là liệt hỏa thiêu đốt. Mà trên không trung chân trời, một đạo màu đỏ như máu hào quang phi túc lao đến. Tiểu huyết thân thể tại huyết quang bên trong không ngừng vặn vẹo cải biến. Tần Linh Vân trợ giúp hắn ngăn cản được mấy lần chính đạo huyết lôi. Cho nên hóa hình chi kiếp đã hoàn thành đại bộ phận. Ở thời điểm này, thiên đạo sẽ giao phó tiểu huyết mới tinh hóa hình chi lực. Cho nên mới có thể ở thời điểm này đứng. Tiểu huyết thân thể cấp tốc cải biến. Một cái trần trụi nam tử tại huyết quang bên trong hình thành. màu đỏ như máu tóc trên không trung bay múa. Màu đỏ như máu trong hai tròng mắt phẫn nộ trực chỉ thương thiên. Huyết thần chi nhận. Trở về vị trí cũ. Tiểu huyết quát lên một tiếng lớn. Không trung cái kia đạo màu đỏ như máu hào quang phi túc vọt tới thân thể của hắn. Một mực thẳng tắp chọc vào trên mặt đất. Một búng máu màu đỏ hình thù kỳ lạ mũi kiếm. Dài ước chừng 5 thước tả hữu. Rộng thùng thình thân kiếm có một loại khí tức hủy dị tại lưu động. Tiểu huyết thủ trưởng nắm chặt. Huyết thần chi nhận liền phi túc giữ tại trong lòng bàn tay của hắn. Hắn đem tần linh vân không có một điểm khí tức thân thể ôm vào trong ngực. Giống như là ôm lấy một khối tuyệt thế bảo ngọc. Trong mắt lộ ra thương tiếc cùng hối hận. Đã nhưng cái này thế gian như thế dơ bẩn, ta liền đem hắn hủy diệt. Tiểu huyết tiếng gầm gừ trên không trung quanh quẩn. Không trung huyết hồng đám mây như trước tồn tại. Hóa hình chi kiếp còn chưa kết thúc. Tiểu huyết tay nắm lấy huyết thần chi nhận. Từng đạo màu đỏ như máu lực lượng dũng mãnh vào trong cơ thể của hắn. Hắn nhắm lại hai mắt. Lần nữa trợn mắt thời điểm. Trên bầu trời tiếng sấm ù ù. Cuồng bạo vòi rồng tại vân trung hình thành. Tiểu huyết hóa hình chi kiếp cửa ải cuối cùng, huyết phong. Cái này là khó khăn nhất một cửa. Cũng may hắn đã thành công đã lấy được huyết thần chi nhận. Kế tiếp cửa ải này cũng chưa chắc không thể vượt qua. Chém nhật nguyệt rơi. Tiểu huyết hướng về không trung huyết hồng vòi rồng bổ ra một kiếm. Một kiếm này hóa thành mênh mông cuồn cuộn huyết khí. Thoáng cái đem cuồng bạo vòi rồng cho chém thành hai nửa. Chứng kiến tiểu huyết cái này chém. Như trước ở phía xa đang xem cuộc chiến tinh đao cùng trường thanh tử rất nhanh hướng về xa xa chạy đi. Thật là đáng sợ. Cái kia yêu tộc hóa hình về sau. Lực lượng cuồng bạo khó có thể hình dung. Hay vẫn là tạm lánh hắn phong. Không muốn chính diện cùng hắn tương đối thì tốt hơn. Hai người rất nhanh rời đi phiến khu vực này. Đợi đến lúc bọn hắn quay đầu lại thời điểm. Lại phát hiện phiến khu vực này theo trước mắt biến mất. Chỉ có thể cảm giác được dị thường thiên địa linh khí tại mênh mông cuồn cuộn. Trách không được không có tu sĩ xông qua đến. Nguyên lai là thiên đạo chi lực đem độ kiếp địa phương cho phong bế. Tinh đao đạo. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta tranh thủ thời gian chạy về riêng phần mình môn phái mới được là. Tuy nhiên cái kia nữ tu sĩ đã chết đi. Nhưng là cái kia yêu tộc quá mức đáng sợ. Không thể không phòng. Trường Thanh Tử nói. Hai người chia nhau hướng về phương hướng bất đồng chạy đi. Tinh đao tự nhiên là hồi Già Lam thành Lạc Tinh môn. Mà Trường Thanh Tử là hồi Thanh Thành Thanh Thành trong tôn. Tin tức này là nhất định phải mang về đến tôn môn đấy. Tại mây máu bao phủ phía dưới tiểu huyết trên không trung dẫm trận tại chỗ, lại là chém ra để nhất kiếm. Hai trạm núi sông sụp đổ. Giống như là đại địa bị xé nước mở, một kiếm này lại đem mới hình thành huyết phong cho chém vỡ. Huyết thần chi nhận cho hắn đã mang đến trước nay chưa có lực lượng cường đại. Hóa hình về sau. Vốn là thương thế ngược lại là tốt rồi thất thất bát bát. Tiểu huyết quay mắt về phía cuồng bạo huyết phong. Đều có thể đem hắn phá hủy rồi. Ba trảm thiên địa toái. Tiểu huyết chém ra kiếm thứ ba. Một kiếm này chia rẽ. Vậy mà thoáng cái đem bầu trời mây máu cho trảm phá thành mảnh nhỏ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 259 kiếp trước. Kiếp này. Nửa đêm. Mộng hồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 259 kiếp trước. kiếp này. Nửa đêm, mộng hồi, không trung mây máu bị một kiếm trảm 708 loạn. Vốn đang tại công tác chuẩn bị huyết phong cũng bị thoáng cái cho đánh bại rồi. Mây máu chậm rãi tiêu tán. Sở hữu tất cả sương mù đều tại biến mất. Cái kia phiến mây máu ở bên trong vòng xoáy vốn là thiên kiếp hạt tâm, bị đánh nát về sau, mây máu sẽ không có tồn tại căn bản rồi. Cho nên cuối cùng nhất dùng tiêu tán là kết cục. Tiểu huyết nhìn đều không có nhìn không trung tiêu tán mây máu. Đôi mắt của hắn chỉ nhìn chằm chằm trong ngực Tần Linh Vân. Trong đôi mắt mang theo một tia tuyệt vọng cùng điên cuồng. Thiên kiếp như là đã chấm dứt toàn bộ tháng đủ tinh lên. Những cái kia huyết quan dị tướng đều tại nhau nhau lui bước. Mà rồi đột nhiên xuất hiện đại lượng huyết ma cũng đều bị từng cái chém giết. Núi lửa đình chỉ phun trào, yên lặng xuống dưới. Biển gầm bao phủ mảng lớn vùng duyên hải chi địa, phá hủy bên trên trên vạn tiểu nhân hòn đảo, cuối cùng chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Toàn bộ loạn thạch cốt đã trở thành một mảnh phế tích, hình thành một cái sâu đạt mấy ngàn trượng cự đại hạp cốt, cơ hồ sâu không thấy đáy. Bao nhiêu năm về sau, chỗ này địa vực đã trở thành tháng đủ tinh bên trên nổi danh cấm địa ma uyên. Đây là thiên kiếp lực lượng tạo thành. Đại lượng huyết vũ, huyết lôi cùng huyết phong đã mang đến trước nay chưa có hung sát chi khí. Hung thần chi địa dễ dàng thai ngán yêu ma, cho nên phiến khu vực này trong tương lai mới có thể dị thường khủng bố. Tiểu huyết đứng tại hạp cốt biên giới, đi phía trước một bước, tự là thâm uyên. Kình phong gào thét, thế nhưng mà lòng của hắn lại một mảnh lạnh như băng. Lúc này thời điểm, bốn đạo quang mang theo Tần Linh Vân bên hông trong túi trữ vật Lam Ngọc Động Phủ bay ra. Một mực đều cực nhỏ xuất hiện Huyền Cực Băng Hoàng cùng Bạch Hồ Yêu Vương, cùng với trong động phủ lo lắng vạn phần Ngự Thiên Lang cùng Tiểu Huyễn toàn bộ đều xuất hiện ở bên ngoài. Mà Tiểu Huyết giống như là mất hồn giống như, khó miệng khẽ nhăn một cái, ta hại chết Linh Vân, muốn giết của ta tự động thủ đi. Tiểu Huyết trong lời nói mang theo cực độ thê lương, nội tâm của hắn tự trách khiến cho hắn thập phần dày vò. Mà lúc này Tiểu Huyễn cùng Ngự Thiên Lang nhìn về phía Tiểu Huyết, ánh mắt đều có chút lạnh như băng. Nếu không phải ngươi không cân nhắc hậu quả, thoáng cái cắn nuốt lớn như vậy độc giác Hủy Vương, đại tỷ đầu như thế nào hội dốc sức liều mạng. Ngươi nói không sai, lúc này đây đều là của ngươi sai. Tiểu Huyễn trong đôi mắt thật to trên mặt lấy một tia nước mắt, đại tỷ đầu tâm tư kín đáo, làm việc chú ý cẩn thận, lúc nào đã bị thua thiệt kia mà. Thế nhưng mà chẳng lẽ ngươi không rõ, đại tỷ đầu vi mấy người chúng ta là có thể để mạng lại liều đứt sao? Tiểu Huyết nói không ra lời, hắn cúi đầu xuống, cũng không dám nhìn thẳng Tiểu Huyễn cùng Ngự Thiên Lang ánh mắt. Linh Vân chưa hẳn đã chết đi. Một bên Huyền Cực Băng Hoàng chậm rãi nói, Tiểu Huyết. Tiểu Huyễn cùng Ngự Thiên Lang ánh mắt lập tức nhìn phía Huyền Cực Băng Hoàng. Chỉ nghe Huyền Cực Băng Hoàng tiếp tục nói, Linh Vân làm bất cứ chuyện gì đều sẽ có dự mưu đấy. Cho nên các ngươi chú ý nhục thể của nàng. Tần Linh Vân luyện chúng ta Băng Ngọc Ma Cung Thiên Ma Phân Thân Đại Pháp. Chẳng lẽ nàng đã tìm được vạn năm người tâm phúc huyết thụ tâm, luyện tự bất tử chi thân? Bạch Hồ Yêu Vương nhìn ra thêm vài phần mánh khó. Tại Tiểu Huyết bọn người trong mắt, Tần Linh Vân vốn ngàn vết lở loét trăm lỗ thân thể, miệng vết thương chậm chạp ở khép lại bên trong, một ít bị thương so sánh nhẹ đứt bộ vị, đã một lần nữa khôi phục băng ngọc trắng nõn da thịt. trên mặt cũng bắt đầu tỏa sáng ra băng cơ ngọc cốt giống như dung nhan, chỉ là hai mắt nhắm nghiền, thần trí bất tỉnh. Đại tỷ đầu không có việc gì. Tiểu Huyễn kinh hỉ gọi. Mà tiểu vốn gốc đến ánh mắt tuyệt vọng cũng là nổi lên một tia sống ý. Hắn cẩn thận từng ly từng tí dùng cánh tay nâng Tần Linh Vân thân hình. Cảm nhận được nguyên vốn đã mất đi độ ấm thân thể vậy mà chậm rãi khôi phục ôn hòa. Thế nhưng mà nguyên thần đâu này? Ta cảm giác được nguyên thần tồn tại. Tiểu Huyết chậm rãi nói. Vấn đề này một hỏi lên, tất cả mọi người không khỏi đã trầm mặc. Đã qua một lát, Huyền Cực Băng Hoàng mới chậm rãi nói nguyên thần không có khả năng hồn phi phách tán. Người khác có lẽ như thế, nàng là tuyệt đối sẽ không đấy. Nhất định là đã xảy ra nào đó biến cố. Hiện tại chúng ta hay vẫn là trước quay về Lam Ngọc trong động phủ. Ngự Thiên Lan, ngươi tới mang theo Lam Ngọc động phủ, chạy tới Cầm Ma Tôn nơi đóng quân. Tiểu Huyết đem ngươi Linh Vân thân thể bỏ vào ngàn năm huyền ngọc thượng diện ân cần săn sóc, lại để cho nhục thể của nàng thương thế mau chóng khôi phục. Huyền Cực Băng Hoàng nói. Hiện tại mọi người cũng chỉ có nghe theo Huyền Cực Băng Hoàng đến. Mà Tần Linh Vân thân thể bởi vì bất tử chi thân mà dần dần khôi phục. Về phần nguyên thần vấn đề, chỉ có thể đi một bước xem từng bước. Mọi người tiến nhập Lam Ngọc trong động phủ. Sau đó Ngự Thiên Lan mang theo Lam Ngọc động phủ, hóa thành một đạo kim quang, hướng về Cầm Ma Tôn phương hướng phi độn mà đi. Hắn đã là tứ giai đại yêu, có thể so với Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ. Cho nên trên không trung phi độn thời điểm, những cái kia người đi đường tu sĩ nhao nhao tránh lui, không dám cùng chi chính diện tương đối, lại càng không dám ngăn tại trước mặt của hắn. Tại Lam Ngọc trong động phủ, Tần Linh Vân bị an đặt ở một khối cực lớn ngàn năm huyền ngọc thượng diện. Liên tục không ngừng sinh khí tức theo ngàn năm huyền ngọc thượng diện thẩm thấu tiến vào Tần Linh Vân trong thân thể. Mà những cái kia tất cả lớn nhỏ miệng vết thương đều nhanh hơn khôi phục tốc độ. Bất quá bởi vì thân thể tổn hại quá lớn, trong lúc nhất thời muốn lập tức chữa trị là không thể nào. Cần thời gian rất lâu đến có thể chậm rãi đạt tới. Tiểu Huyết, Tiểu Huyễn còn có Ngự Thiên Lan đều tại Tần Linh Vân bên người canh chừng, một tấc cũng không rời. Mà Bạch Hồ Yêu Vương tắc thì về tới gian phòng của mình đi tu luyện, khôi phục tu vi. Cầm Ma Âm Vương bởi vì đang bế quan bên trong, bên ngoài phát sinh hết thảy đều cảm giác không thấy. Cho nên một mực đều không có xuất hiện. Bọn hắn đều không có chú ý tới Huyền Cực Băng Hoàng trong đôi mắt hiện lên một tia khác thường thần quang. Chỉ mong một kiếp này có thể bình yên vượt qua. Huyền Cực Băng Hoàng phẩy tay áo bỏ đi. Nơi đây có Tiểu Huyết bọn người trông coi là được. Hắn cũng muốn tận lực khôi phục tu vi. Tháng đủ đại kiếp nạn đã dần dần bắt đầu tới gần rồi. Với tư cách năm đó tháng đủ tinh băng ngọc ma cung cung chủ, Huyền Cực Băng Hoàng là không thể nào trơ mắt nhìn tháng đủ tinh bị hủy bởi trong đại kiếp đấy. Cho nên hắn phải nắm chặt hết thảy thời gian đến xua tán tinh hoàng phong ấn, khôi phục vốn có lực lượng. Tần Linh Vân trước mắt một mảnh sương mù, nàng cảm giác được thân thể tựa hồ phiêu, không có một tia sức nặng, giống như là tại mộng ảo bên trong. Hết thảy tất cả đều lộ ra không rõ ràng rồi. Nàng muốn theo mộng ảo trong tỉnh lại, tuy nhiên lại tại trong ánh trăng mờ lại dãy kiếm được không thoát được, như là bị vô hình gông xiềng cho trói buộc chặt. Nàng còn mơ mơ hồ hồ nhớ rõ, tại chính đạo huyết lôi đánh trúng thân thể của nàng một khắc này, Nàng nguyên thần bị một cổ cường đại lực hấp dẫn cho hấp đi ra, mà tránh cho trực tiếp bị huyết lôi đánh trúng. Nàng thanh ti bên trên cái kia căng phỉ thuế bích ngọc trâm phát ra ôm nhuận bích lục sắc quang mang, đem nàng nguyên thần một chút lôi vào bên trong. Tần Linh Vân liền như vậy lâm vào mê huyễn bên trong. Đây là một loại kỳ dị thể nghiệm, thật giống như về tới hài nhi trước khi tiến nhập trong cơ thể mẹ, sau đó thân thể lại đang tan rã, hóa thành vô số nhỏ bé hạt tại vô biên vô hạn hỗn độn bên trong du đảng. Nhỏ bé hạt lại một lần nữa hợp lại với nhau, bất đồng hữu dị xuất hiện ở chảy xuôi. Thân thể biến thành nhỏ bé hạt chia lìa về sau gặp nhau, gặp nhau về sau lại chia lìa, vòng đi vòng lại. Thật giống như hồng hoang đại đạo, do nhất sanh nhị, do hai sinh bốn, do bốn sinh tám, tám hóa vạn vật. Vô cùng vô tận, vô thủy khôn cùng. Lại cùng loại tại một đầu trường trên sông chảy xuôi, thời gian dần trôi qua hướng về ngọn nguồn ngược dòng tìm hiểu. Không biết đi qua bao nhiêu thời gian, Tần Linh Vân bỗng nhiên theo ngây thơ trong tỉnh lại. Nàng cũng không biết vì sao mà tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại lại muốn như nào? Nhưng là nàng lại thật sự rõ ràng đã tỉnh lại. Loại này huyễn hoặc khó hiểu huyền cảnh thật đúng không cách nào đi lý giải, không cách nào đi hiểu được. Nhưng là Tần Linh Vân phản phất xuyên thấu vũ trụ hồng hoang, xuyên thấu tam thập tam thiên. Hốt hoảng, nàng phản phất thấy được một chỉ cực lớn đến khôn cùng vương tọa, lẳng lặng treo trên bầu trời tại không cùng không không tầm đó. Tử khí tràn ngập từng cái nơi hẻo lánh. Một người mặc áo tím nữ tử, ung dung đẹp đẽ quý giá. Hàng tỷ đạo long phượng chi khí tại quanh thân xoay quanh. Cái kia cực lớn vương tọa phía dưới vậy mà phủ phục lấy ngàn vạn thần tiên. Tiên khí tràn ngập, vô biên vô hạn. Tại hoảng hốt tầm đó, Tần Linh Vân dần dần đã đến gần cái kia khuôn mặt mơ hồ cô gái áo tím, mà hết thảy cũng dần dần rõ ràng. Nhưng nàng kia dung mạo chưa từng rõ ràng lúc thức dậy, phản phất hết thảy đều rách nát rồi, hóa thành từng mảnh hư vô. Nhưng là tại làm sao kinh hồn thoáng nhìn tầm đó, Tần Linh Vân lại phản phất rõ ràng trông thấy nàng kia búi tóc bên trên nghiêng đâm cái kia căng phỉ thuế bích ngọc trâm. Tần Linh Vân tự hồ lại một lần nữa hóa thành khôn cùng lốm đốm, tại vô tận trong xuyên thẳng qua. Phân hợp tầm đó, vô số giống như thực giống như huyễn tràng cảnh chảy qua. Đến cuối cùng, Tần Linh Vân lại đi tới một chỗ tiểu sơn thôn. Mờ nhạt dưới ánh đèn, một cái làn da ngăm đen, 7-8 tuổi đại tiểu nữ hài ghé vào phía trước cửa sổ nhìn qua bên ngoài đen kịt hết thảy. Tại trong phòng khác, mẫu thân nụ cười hiền lành, phụ thân chất phát ánh mắt, ca ca nghiệt ngợm thanh âm, tỷ tỷ vui sướng lúm đồng tiền. Hết thảy hết thảy đều phản phất như là một cái khổng lồ vòng xoáy, mang tất cả thiên địa vạn vật, kiếp trước kiếp này, nửa đêm mộng hồi. Phải chăng tại nửa đêm mộng hồi thời điểm trở lại cái kia lúc nhỏ thời gian? Khi đó bầu trời rất lam, khi đó bùn đất rất hương thơm, đồng bạn rất khoái nhạc, cha mẹ rất tuổi trẻ. Thời gian như nước chảy, tuyến nguyệt tại chảy xuôi. Một hồi thủ đã là trăm ngàn năm, từng đã là hết thảy, khi nào đã nhạt nhòa. Tần Linh Vân đã là cho đã mắt nước mắt. Nàng phản phất tự đứng tại ngoài cửa sổ trong bóng tối, dán lên hơi mỏng một tầm giấy rách cửa gỗ rõ ràng ấm ra nữ hài sáng trong ánh mắt. Nàng muốn tới gần tuy nhiên lại chỉ là một đám suy nghĩ, muốn mở miệng, lại im lặng ngưng nuốt. Chỉ có thể nhìn hết thảy trước mắt lại một lần nữa nghiền nát, không ngừng nghiền nát, cái gì đều không ở lại. Đem làm hết thảy tất cả đều quy về sau khi bình tĩnh. Tần Linh Vân tự phát hiện mình đứng tại một cái cực lớn đại mặt tiền của cửa hàng trước. Sau lưng là bao la bát ngát tinh không. Dưới chân là từng mảnh mây trắng. Màu vàng xanh nhạt đại môn như một tòa núi cao nguy nga đứng vững. Mà hai bên thì là khôn cùng hắc ám. Một cái vô hình thanh âm tại Tần Linh Vân bên tai quanh quẩn, đẩy ra nó, đẩy ra nó. Tần Linh Vân bước nhanh tiến lên. Hai tay đặt tại thanh đồng cự trên cửa. Bắt đầu dùng sức thôi động. Kỳ thật không cần nhiều hơn dùng sức. Ngay tại Tần Linh Vân bàn tay đặt ở thanh đồng cánh cửa cực lớn một khắc này. Thanh đồng cánh cửa cực lớn cũng đã chậm rãi hướng về sau mở ra. Tần Linh Vân một bước bước vào đi vào. Nàng cũng không biết mình vì sao bước vào. Trong lòng mình có một thanh âm đang hô hoáng. Mãnh liệt khu sự chính mình dẫm chận tại chỗ mà vào. Vừa vừa bước vào thanh đồng cánh cửa cực lớn đằng sau. Sau đó là đầy trời hào quang chiếu rọi tại Tần Linh Vân trên người. Thời gian dần trôi qua ngưng tụ thành một chỉ màu vàng xanh nhạt giọt nước. Sau đó, màu vàng xanh nhạt giọt nước đang không ngừng biến hóa, tạo thành một bả tạo hình thần dị thanh chìa khóa đồng. Thanh chìa khóa đồng chỉ là một cái thoáng tự dung nhập đến Tần Linh Vân trong cơ thể. Lúc này thời điểm, một cổ lực lượng cường đại đem Tần Linh Vân cho thoáng cái đẩy đi ra. Cực lớn thanh đồng cánh cửa cực lớn lập tức vặn vẹo biến mất ở trước mắt. Quét sạch mang lập lòi. Một tòa mới tinh hắc thiết cánh cửa cực lớn xuất hiện tại trước mắt. Lúc này thời điểm, Tần Linh Vân lại cảm giác được trước mắt một mảnh mơ hồ. Thân thể hóa thành vô tận lốm đốm. Thời gian dần trôi qua hướng về không hiểu địa phương phiêu đảng. Không biết đi qua bao lâu, Tần Linh Vân trước mắt một phiến hắc ám. Chỉ cảm thấy cả người một hồi kịch liệt đau nhức. Nàng dốc sức liều mạng mở to mắt. Cuối cùng nhất cảnh vật trước mắt chậm rãi rõ ràng. Một người cao lớn thanh y nam tử. Màu đỏ như máu tóc dài khoét trên vai rơi vãi trên vai. Mày kiếm tinh mâu. Nhưng là khuôn mặt lại lộ ra kỳ dị tà khí. Lúc này thời điểm trong ánh mắt của hắn lại toát ra vẻ mừng như điên. Tiểu Huyễn, Thiên Lang, Linh Vân tỉnh. Làm sao có thể, ngươi ra ảo giác đi à nha. Đồng dạng, ngươi đều đã nói qua trên trăm lần. Một cái có chút không kiên nhẫn thanh âm vang lên. Lúc này đây là thật sự đã tỉnh lại. Được rồi, ta đây tự đến xem đại tỷ đầu. Một cái xinh xắn màu vàng kim ơn ánh thân ảnh nhảy đi qua. Chứng kiến Tần Linh Vân cặp kia sáng ngời con mắt cùng khóe môi lộ ra ti ti tiếu ý. Trong lúc nhất thời vậy mà ngây ngẩn cả người. Đại tỷ đầu. Thật sự tỉnh. Đạo kia thân thể nho nhỏ đều có chút nói năng lộn xộn rồi. Lúc này thời điểm, lại một đạo thân ảnh tránh đi qua. Đây là một cái thiếu niên áo xanh, thanh tú khuôn mặt đồng dạng mang theo kinh hỷ. Chứng kiến Ngự Thiên Lang, Tiểu Huyễn cùng Tiểu Huyết cùng hỷ bộ dạng. Tần Linh Vân nhịn không được ho khan hai tiếng, có thể hay không trước vịn ta. Ta cần ngồi xuống khôi phục. Tiểu Huyết lập tức đem Tần Linh Vân thân thể vịn. Tần Linh Vân khoanh chân mà ngồi. Mà Tiểu Huyết bọn người đã đi ra mật thất. Lưu lại Tần Linh Vân một người tại trong mật thất. Tần Linh Vân nhắm mắt nội thị, biểu hiện ra thương thế tại bất tử chi thân dưới tác dụng. Đã toàn bộ khôi phục. nhưng là trong cơ thể kinh mạch thác loạn cùng đứt gãy toàn bộ không có tốt. Đây cũng là nàng vừa mới chưa tỉnh lại. Cảm giác được toàn thân đau đớn, không thể động đậy nguyên nhân. Chữa trị kinh mạch hỗn loạn là một cái cẩn thận công tác, cần thời gian dần qua điều trị. Mà toàn thân chân nguyên cũng là từng chút một không dư thừa. Bất quá tại kinh mạch chữa trị hoàn thành trước khi, Tần Linh Vân là không định khôi phục chân nguyên, bởi vì như vậy hội quấy nhiễu kinh mạch chữa trị, ngược lại sẽ khởi phản tác dụng. Tần Linh Vân tinh tế điều trị lấy kinh mạch, ước chừng nửa ngày thời gian mới miễn cưỡng đem đại bộ phận kinh mạch trở về vị trí cũ, thân thể cũng có thể hoạt động đi lên. Lúc này thời điểm nàng mới phát hiện y phục trên người đã đổi đã qua. Hẳn không phải là tiểu huyết bọn hắn đổi a. Hiện tại hồi muốn nguyên thần tiến vào phỉ thuế bích ngọc trâm ở bên trong kinh nghiệm, toàn bộ đều là mông lung, giống như thực giống như huyễn. Bất quá Tần Linh Vân lại có thể đoán được, cái con kia phỉ thuế bích ngọc trâm là thuộc về cái kia cô gái áo tím. Về phần cái kia cô gái áo tím là người nào, Tần Linh Vân cũng làm không rõ ràng lắm. Bởi vì khi đó không có nhìn rõ ràng cô gái áo tím tướng mạo. Đem phỉ thuế bích ngọc trâm bên trong kinh nghiệm giấu ở trong nội tâm. Đó là trong nội tâm nàng lớn nhất bí mật. Không có khả năng đối với bất luận cái gì nói. Lúc này thời điểm, Tần Linh Vân đã khôi phục không ít thần thức, có thể cảm giác được tiểu huyết bọn hắn một mực cũng chờ ở ngoài cửa. Tần Linh Vân nói đều tiến đến a. Được Tần Linh Vân thanh âm về sau, tiểu huyết bọn người đẩy ra cửa đá đi vào mật thất. Tần Linh Vân cao thấp đánh giá một phen, đúng vậy, hóa hình về sau còn rất xuất khí. Lúc trước cái kia hoa thiết hút khô máu huyết tiểu chút chức cũng hóa thành hình người rồi. Tiểu huyết chứng kiến Tần Linh Vân vui vẻ, vốn tâm thần bất định tâm tình bất an cũng yên ổn xuống dưới. Trong nội tâm cảm giác được ôn hòa. Mà tiểu huyễn cùng ngự thiên lan đều vây quanh ở Tần Linh Vân bên người, hạt hỏi. Tại thời khắc này, Tần Linh Vân cảm giác mình nhất định đều bất cô đơn. Có nhiều như vậy bằng hữu bất ly bất khí làm bạn. Tại dài dòng buồn chán tu tiên trong năm tháng, đã là rất chuyện hạnh phúc rồi. Tần Linh Vân cho tới bây giờ đều không có đem tiểu huyết cùng tiểu huyễn trở thành thuộc hạ của mình hoặc là nô bột. Từ vừa mới bắt đầu tự đem bọn hắn trở thành bằng hữu đối đãi đấy. Đôi khi, yêu tộc ngược lại so nhân loại càng thêm trung thành tin cậy. Mà nhân loại lại lộ vẻ một ít ti tiện, ác độc đích thủ đoạn, khó có thể đi tín nhiệm. Những người khác đâu? Như thế nào chỉ có ba người các ngươi? Từ một hồi lời nói về sau, Tần Linh Vân liền hỏi. Mộ Dung Tử Yên đang tại xử lý Cầm Ma Tôn sự vụ. Đoan Mục Cường Tráng, Lý Song Giang còn có Triệu Tương ba người đều đi ra bên ngoài lịch lãm rèn luyện rồi. Đoán chừng qua mấy ngày có lẽ tự muốn trở lại rồi. Huyền Cực Băng Hoàng còn có Bạch Hồ Yêu Vương cùng với Cầm Ma Âm Vương Đô đang bế quan bên trong. Cho nên tại đây cũng chỉ còn lại có chúng ta ba cái rồi. Ngự Thiên Lan nói. Ngươi cùng tiểu huyết cảnh giới đã vững chắc sao? Có cảm giác hay không ở đâu không ổn? Tần Linh Vân nói. Ngự Thiên Lan suy nghĩ một chút nói giống như không có có chỗ nào không ổn. Đã đến tứ giai về sau, trước kia chính là cái kia tật xấu ngược lại biến mất. Nhưng là thất lạc trí nhớ còn không có khôi phục. Ngoại trừ biết rõ chính mình gọi là Ngự Thiên Lan bên ngoài, không thu hoạch được gì. Nghe Ngự Thiên Lan nói chuyện, đích thật là từng đã là hỏa hầu vương khác nhau rất lớn rồi. Tối thiểu trên người hầu hình đã quá khứ hơn phân nửa. Làm người ngược lại là trầm ổn cơ cảnh rất nhiều. Nhưng là hào sảng tính cách hẳn là không có cải biến. Ngự Thiên Lan ngay từ đầu là vì Tần Linh Vân cho hắn luyện chế đan dược. Còn có tín nhiệm Tần Linh Vân nhân phẩm. Mới theo sau nàng đấy. Lâu như vậy đến nay. Cùng Tiểu Huyết. Tiểu Huyễn bọn người đã có thâm hậu cảm tình. Ngược lại thói quen cùng mọi người cùng một chỗ rồi. Tiểu Huyết nói chỉ cần ngươi khôi phục lại, so cái gì đều trọng yếu. Tần Linh Vân nở nụ cười vài tiếng. Đang chuẩn bị mở miệng thời điểm. Bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Cái này là cố ý làm ra đến. Mục đích là vì sớm cáo tri chính mình đến. Rất nhanh một đạo quyến rũ động lòng người thân ảnh hấp tấp chạy vội tới. Liếc mắt liền thấy được ngồi ở ngàn năm huyền ngọc thượng diện Tần Linh Vân. Trong mắt của nàng chớp động lên sắc mặt vui mừng. Thoáng cái tự lao đến đại nhân không việc gì. Tự yên cứ yên tâm nhiều hơn. Tần Linh Vân nói ta ngủ thời gian dài bao lâu. Vấn đề này một mực cũng không hỏi lối ra. Hiện tại vừa vạn mộ dung Tử Yên đã đi đến. Tần Linh Vân tự muốn hỏi rõ ràng. Ước chừng nửa tháng rồi. Đoạn thời gian này, phụ cận mấy đại thành đối với chúng ta Phi Hổ Thành cầm ma tôn có rất lớn địch ý a. Đặc biệt là Già Lam Thành. Cái kia Lạc Tinh Môn nhiều lần chặn đường làm khó dễ ta cầm ma tôn. Gần đây càng là càng ngày càng quá mức. Mộ Dung Tử Yên đôi mi thanh tú có chút nhăn. Gần đây thật sự của nàng rất đau đớn thần. Mấy cái thành thế lực đều so cầm ma tôn muốn mạnh hơn nhiều. Cho nên một mực đều chỉ có thể nén giận lấy. Đường đường cực thiên ngân thi. Rõ ràng như vậy biệt khuất cho nên Mộ Dung Tử Yên trong đầu ngược lại là nhẫn nhịn một cổ hỏa. Tử Yên. Những này phiền lòng sự tình cũng đừng có nói ra, ngươi mình không thể xử lý sao? Tiểu Huyết rồi đột nhiên quát lớn. Mộ Dung Tử Yên lại càng hoảng sợ. Hiện tại nàng đối với Tiểu Huyết sợ hãi thì càng thâm. Chỉ là tùy ý câu nói đầu tiên có thể làm cho nàng hồn phách chấn động. Tiểu Huyết không nếu như vậy, Tử Yên cũng rất vất vả. Nói sau ta đã khôi phục, những chuyện này hay vẫn là thương lượng xử lý rất tốt. Sự tình gì đều bị Mộ Dung Tử Yên một người xử lý. Cũng quả thực có chút làm khó nàng. Cho nên Tần Linh Vân mới ngăn lại Tiểu Huyết. Tiểu Huyết hung hăng trợn mắt nhìn Mộ Dung Tử Yên liếc tự không nói gì rồi. Hắn mới không riêng cái gì đại cục các loại. Hắn chỉ phải bảo vệ tốt Tần Linh Vân một người là được rồi. Bất quá đã Tần Linh Vân lên tiếng, hắn đều nghe theo, cho tới nay hắn đều không có vi phạm qua Tần Linh Vân. Tần Linh Vân nghĩ nghĩ. Liền đại khái đã minh bạch mấy cái môn phái vì sao như vậy nguyên do. Tại Tiểu Huyết độ kiếp thời điểm, nàng đánh chết sát Huyễn Tôn Khô Huyễn Lão Tổ về sau. Tiện tay liền đem hỏa nghê thú thi thể cùng hai cái hoàng kim ngạc giao thi thể cho thu vào trong túi trữ vật. Tinh Đao Lão Tổ cùng Trường Thanh Tử hai người là gà bay trứng vỡ. Không có rơi vào một điểm chỗ tốt. Ngược lại tổn binh hao tướng. Thuộc hạ quả thực chết hết không ít kết đan tu sĩ. Những cái kia kết đan tu sĩ có mấy cái tự là bị Tần Linh Vân cho giết chết. Cho nên khoản này sổ sách khẳng định muốn ghi tạc Tần Linh Vân trên đầu. Tại trước đó lần thứ nhất hủy diệt Tuyệt Thiên Đạo Tôn thời điểm, Tần Linh Vân tướng mạo cũng đã bại lộ đi ra ngoài. Cho nên lúc này đây bọn hắn chỉ phải đi về một tra. Có thể biết được Tần Linh Vân là cầm ma tôn thiểu tôn chủ. Tại bọn hắn trong nhận thức biết, chỗ đó Tần Linh Vân đã bị huyết lôi cho bổ chết rồi. Nhưng là hỏa nghê thú thi thể cùng hoàng kim ngạc giao cũng còn tại Tần Linh Vân trong túi trữ vật. Cho nên khoản này sổ sách muốn hướng toàn bộ Cầm Ma Tông đòi lại rồi. Bởi vì ngày đó thấy được tiểu huyết thực lực, cho nên mấy đại môn phái đều không có lộn xộn, mà là lựa chọn dần dần thử con đường. Đợi đến lúc thăm dò đã đến nhất định thời điểm, chờ thăm dò rõ ràng Cầm Ma Tông toàn bộ thực lực, nói không chừng sẽ liên thủ đem Cầm Ma Tông cho sang bằng rồi. Trước kia đương nhiên sẽ không đi làm bực này cố hết sức không nịnh nọt sự tình. Hiện bởi vì hỏa nghê thú thi thể cùng hoàng kim ngạc giao thi thể, bọn hắn không thể nói trước cũng muốn liên thủ một lần rồi. Xem ra Cầm Ma Tôn tình thế rất không ổn, cái kia Lạc Tinh Môn là cái gì thực lực, có bao nhiêu nguyên anh tu sĩ? Tần Linh Vân nói, Lạc Tinh Môn, Sát Hủy Tôn cùng Thanh Thành Tôn nhưng thật ra là toàn bộ phía nam gần với Đông Lâm các bốn đại tôn môn bên trong đứt ba cái. Mỗi một nhà thực lực đại trí không kém nhiều. Nguyên anh tu sĩ số lượng cũng không kém là bao nhiêu. Ước chừng mỗi nhất tôn môn đều có 15-16 cái bộ dạng. Thêm cùng một chỗ, ba đại tôn môn có lẽ có 50-60 cái nguyên anh tu sĩ rồi. Đây vẫn chỉ là mặt tiền của cửa hàng bên trên. Hay không còn có che giấu nguyên anh tu sĩ, tự không được biết rồi. Mộ Dung Tử Yên nói, tại toàn bộ thiên toàn cảnh phía nam, mặc dù nói này đây Đông Lâm các phi tôn, nhưng là phía dưới bốn đại tôn môn thực lực cũng là không thể khinh thường đấy. Cùng bọn hắn so, Cầm Ma Tôn tự tương đối nhược ít hơn nhiều. Mà đã từng Tần Linh Vân đãi qua Thanh Nha Thành, cái kia chỉ có thể coi là một cái rất tiểu nhân thành trì. Bởi vì linh khí rất hiếm, cơ hồ thực lực hơi chút cao một chút tu sĩ đều không muốn đãi ở nơi nào. Thì ra là so phạm nhân thành trì muốn tốt bên trên không ít mà thôi. 5-6 cái nguyên anh tu sĩ, số này lượng cũng có chút khủng bố rồi. Tần Linh Vân tính toán toàn bộ Cầm Ma Tôn có thể đạt tới nguyên anh cảnh giới cũng chỉ có như vậy mấy cái. Tiểu Huyết, Ngự Thiên Lan, Mộ Dung Tử Yên còn có thương tích trọng chưa lành Cầm Ma Âm Vương. Mình cũng miễn cưỡng có thể chiến thắng bình thường nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Thực lực như vậy muốn đối kháng ba đại tôn môn vây quét, quả thực tự là nói chuyện hoang đường viễn vông rồi. Nếu không phải tam đại thế lực tầm đó giúp nhau có điều cố kỵ, cũng không phải bền chắc như thép, Cầm Ma Tôn sớm đã bị nuốt chỉ còn lại có bột phấn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 260 xảo ngộ cố nhân, chân trời xa xăm két. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 260 xảo ngộ cố nhân, chân trời xa xăm két. Ba đại tôn môn tuy nhiên thực lực rất cường, thêm nguyên anh tu sĩ đều có 50-60 nhiều. Nhưng là ba đại tôn môn cũng là nhất thời lợi ích tổ hợp, cũng không đồng lòng. Bởi vì lẫn nhau có điều cố kỵ, đều lo lắng đối phương hội độc chiếm Cầm Ma Tôn. Cho nên tại một đoạn thời gian rất dài nội, Cầm Ma Tôn ngược lại là an toàn đấy. Cái này là cân đối kết quả. Tần Linh Vân chậm rãi nói,